Liên hôn cùng tổng tài xấu xa. Chương 294. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhảy hát ố chuyện, liên hôn cùng tổng tài xấu xa. Full, tác giả, Mục Cảnh Thiên, thể loại, ngôn tình, ngược, đánh giá 10 sao cho chuyện để bọn mình có động lực ra thêm chương nhanh nhé. Chương 294. Thâm sâu khó dò. Lăng Tiêu Vân lúc này có chút bối rối. Mục Cảnh Thiên là người thông minh đến đâu, có những lời trong lúc vô ý cũng có thể bị anh ta dẫn dắt. Em không biết cho nên mới đến hỏi anh. Lăng Tiêu Vân sắc mặt không tốt nói. Việt Writer, lúc này, Mục Cảnh Thiên nhìn cô. Nếu như giám đốc Vương không? Phải vì em là thiên kim tiểu thư của tập đoàn Lăng Thị hoặc là vì anh thì em cũng không cần phải lo lắng. Nếu như là vì anh thì em càng không cần lo lắng làm gì. Bởi vì em xứng đáng với danh tiếng này. Mục Cảnh Thiên nhìn cô từ tốn nói từng chữ một. Xem ra lại lạnh nhạt cùng cực. Nghe vậy, Lăng Tiêu Vân nhíu mày nói. Cảnh Thiên, anh không tin em hay sao? Hơn nữa người khác nói vì em nên anh mới sa thải giám đốc Vương. Cảnh Vân, nếu như em thật sự dựa vào năng lực của mình tiến vào Vân Duệ, sao lại còn sợ người khác nói ra nói vào? Em sớm muộn gì cũng sẽ dùng thực lực để chứng minh với bọn họ, vậy cần gì phải sợ hãi? Mục Cảnh Thiên nhìn cô nói. Nghe đến điều này, Lăng Tiêu Vân ngây người, có chút rối bời không biết nên nói gì mới tốt. Suy nghĩ một lát liền gật đầu nói. Em biết rồi. Được, Mục Cảnh Thiên gật đầu. Lăng Tiêu Vân ngước mắt nhìn hắn. Cô cũng hiểu rằng Mục Cảnh Thiên khi làm việc đều cực kỳ cẩn thận tỉ mỉ. Nhưng không nghĩ rằng sự tình lại diễn ra theo hướng này. Lúc này Lăng Tiêu Vân chỉ đành lên tiếng. Em vẫn còn chút chuyện. Ra ngoài trước đây. Được, Mục Cảnh Thiên lên tiếng trả lời một tiếng, sau đó Lăng Tiêu Vân liền xoay người rời khỏi. Mục Cảnh Thiên lúc này ngồi trong văn phòng nhìn theo bóng lưng của cô ta. Ánh mắt càng thêm thâm sâu khó dò. Mục Cảnh Thiên lúc này ngồi trong văn phòng nhìn theo bóng lưng của cô ta. Ánh mắt càng thêm thâm sâu khó dò. Lăng Tiêu Vân trước khi đến đây, bản thân cũng không khiến người khác yêu thích. Một ngày hôm nay, tính cách kiêu ngạo càng khiến người ta khó tránh thêm phần chán ghét. Nhưng nơi này cũng không thiếu những kẻ nịnh nọt Lăng Tiêu Vân chỉ vì thân phận thiên kim tiểu thư của cô ta. Dù sao trong mắt của người khác, thân phận Lăng Tiêu Vân hiện tại chính là thiên kim tiểu thư tập đoàn Lăng Thị. Bạn gái Mục Cảnh Thiên. Mục Cảnh Thiên lúc này ngồi trong văn phòng nhìn theo bóng lưng của cô ta. Ánh mắt càng thêm thâm sâu khó dò. Lăng Tiêu Vân trước khi đến đây, bản thân cũng không khiến người khác yêu thích. Một ngày hôm nay, tính cách kiêu ngạo càng khiến người ta khó tránh thêm phần chán ghét. Nhưng nơi này cũng không thiếu những kẻ nịnh nọt Lăng Tiêu Vân chỉ vì thân phận thiên kim tiểu thư của cô ta. Dù sao trong mắt của người khác, thân phận Lăng Tiêu Vân hiện tại chính là thiên kim tiểu thư tập đoàn Lăng Thị. Bạn gái Mục Cảnh Thiên. Cho nên người cố ý đến nịnh nọt cũng không ít. Nhưng không bao gồm Hạ Tử Hy bên trong. Các bạn vào group Facebook để theo dõi nhiều chuyện hot. Góp ý, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Đọc truyện liên hôn cùng tổng tài xấu xa được cập nhật nhanh nhất trên nhaiho.com cách chương.